Cửu vực tà hoàng, chương 73, Phật môn trận pháp, góc truyện audio.com. Chấm, cửu phu nhân cười khanh khách nói, có tông chủ Đông Thắng Huyền Tông ở đây, cần gì phải tìm lão ngốc đầu đó. Đông Phương Nhật Hoa một mực quan sát rừng cổ thụ, thấy có người nhắc tới chính mình, lúc này mới ứng tiếng, nói, cửu phu nhân quá khen. Trận pháp ở trong rừng cổ thụ này rất huyền diệu, hẳn là xuất từ Phật môn. Ta trước đây chưa từng thấy qua nó bao giờ. Hiện giờ, trên đại lục khởi nguyên đạo thuật thịnh hành, Phật pháp tương đối hiếm thấy. Đông Thắng Huyền Tông mặc dù am hiểu cơ quan trận pháp, nhưng pháp đạo bất đồng, chẳng bao giờ tiếp xúc qua trận pháp Phật môn. Nếu muốn phá giải dễ dàng, vậy khả năng cũng không nhiều lắm. Còn Tần Thiên sở dĩ có thể tùy ý ra vào, là bởi vì trái tim bất tử kia. Đây cũng không phải Tần Thiên học thức uyên bác gì cả. Bảo hai người đi dò xét thử trước xem sao. Ta cũng không tin khu rừng còn con này có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Hách Liên Hùng liền phất tay phái hai vị cao thủ khởi nguyên cảnh đi dò đường. Các phái còn lại cũng đồng loạt nhất trí. Rừng cổ thụ chiếm diện tích không lớn, ước lượng chỉ khoảng mấy trăm cây. Từ bên ngoài nhìn vào, cảm giác ánh sáng có chút u ám, cho nên không nhìn thấy thân ảnh hai người Lôi Đình và Tần Thiên. Hai vị cao thủ Thiên Kiếm Tông từ phương vị khác nhau tiến vào rừng cây, rất nhanh biến mất bóng dáng. Chỉ là chốc lát sau, liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, làm cho người bên ngoài cảm thấy chấn động. Chuyện gì đã xảy ra? Rừng cổ thụ này có cổ quái? Hay là bị cái tên tiểu tử bên cạnh Tần Thiên đánh lén ám sát? Đông Phương Vũ Nhược trầm ngâm nói. Hẳn là rừng cổ thụ này có cổ quái. Ta có thể cảm ứng được nơi này khác xa với chỗ khác. Chủ trì Phổ Độ tự cười khổ nói. Bần tăng đã sớm nói rồi. Nơi đây không làm loạn được. Nếu không ắt có tai họa. Đây là đại tương truyền của Bỉ tự lưu lại, tuyệt không sai. Kiếm Thần Phong cười lạnh nói, Tần Thiên đang ở bên trong đó, sao không thấy hắn kêu gào gì cả? Ngươi rõ ràng là đang nói nhảm. Đại tiểu thư Ngạo Nguyệt Môn Long Hoa lạnh lùng nói, trong rừng có trận pháp, chỉ cần hủy hoại rừng cổ thụ này, trận pháp tự nhiên sụp đổ thôi. Cùng lúc Kiếm Thần Phong sai người chặt bớt cây cối ở bìa rừng. Căn bản không đến khuyên can của vị chủ trì kia. Chặt cây đối với cao thủ mà nói là chuyện hết sức đơn giản. Chỉ là làm người ta không nghĩ đến chính là cao thủ mà Kiếm Thần Phong phái ra có tu vi khởi nguyên hậu kỳ. Một kiếm đủ để bổ nát kim thạch. Ai ngờ lại không chém đứt cây cổ thụ kia. Ánh sáng của ngọc kiếm lóe lên chói mắt bắn ra. Nhưng vừa mới nhích tới gần cổ thụ, liền tự động tan nát. Hiển nhiên điều này là do tác động trận pháp trong rừng cây cổ thụ. Kiếm Thần Phong có chút không phục. Đích thân phất tay động thủ. Tầng tầng kiếm quang đỏ rực hội tụ. Trải qua 28 lần hợp tụ diễn hóa. Biến thành một đạo kiếm trụ vô kiên bất tồi. Ngay cả cao thủ bất diệt cảnh có vẻ động dung. Thiểu chủ Thiên Kiếm Tông này mặc dù còn nhỏ, nhưng tuyệt đối là người nổi bậc trong tạo hóa cảnh. Một kiếm như vậy, mang theo nhiều hy vọng ở trong đó. Nhưng kết quả vẫn như cũ, làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Khi kiếm trụ tới gần cổ thụ khoảng 3 tấc, liền vỡ vụn từng khúc. Trận pháp này không thể coi thường được. Thật không biết tên Tần Thiên kia tiến vào như thế nào. Thế nhưng bình yên vô sự. Hắn, nói không chừng đã chết ở bên trong đó rồi. Gã Tần Thiên này chỗ khác không đi. Đặc biệt lại trốn tới nơi này. Tuyệt sẽ không nắm chặt chút nào. Nói hắn chết ở trong đó. Vậy khẳng định là không thể nào rồi. Hách Liên Hùng nhìn lướt qua quần hùng. Hỏi. Mọi người có thượng sách gì không? Đối mặt với tình huống như vậy, Hách Liên Hùng cũng không cậy mạnh. Mặc dù thập đại phái bất hòa ngầm với nhau, nhưng quan hệ vẻ bề ngoài vẫn là ở dung hợp cùng với nhau. Trước mắt, Tần Thiên núp ở bên trong rừng cây. Tại chỗ này thập đại môn phái không trình diễn một màn tranh đoạt. Vì vậy rất thích hợp vận dụng lực lượng của người khác. Đó là một loại hành động thượng sách. Dùng lửa thiêu đốt, mọi người cảm thấy thế nào? Thiên Hoa Tà Nguyệt mở miệng đầu tiên. Biện pháp này mặc dù rất bình thường, nhưng lại phá vỡ sự trầm mặc. Hỏa công hơn phân nửa là vô dụng. Kiếm cách khác thôi. Đỗ Vân Thăng nhanh mồm nhanh miệng. Một ngụm bác bỏ. Vân Hà Tiên Tử nói. Dùng ngoại lực không phá nổi trận pháp huyền diệu. Chúng ta phải nghĩ ra phương pháp phá giải. Ở phương diện này liền nhờ vả vào tông chủ Đông Thắng Huyền Tông xuất thủ rồi. Số cao thủ còn lại đều đồng loạt nhất trí. Đem cái chuyện phí sức lực mà không mất lòng này đẩy tới trên người Đông Thắng Huyền Tông. Đông Phương Nhật Hoa khẽ nhíu mày. Không có trả lời lại tiếng nào. Hắn chính là đi tới bên ngoài rừng cổ thụ. Lẳng lặng quan sát cùng suy tư. Trong rừng, Tần Thiên cẩn thận lưu ý trong chốc lát. Thấy các cao thủ trong thoáng chốc không có cách nào đi vào. Lúc này liền ngồi xuống tại chỗ xếp bằng. Tu luyện cửu huyền tâm pháp. Lôi đình đứng yên lặng một bên. Lẳng lặng thủ hộ. Đối với Tần Thiên, thái độ của hắn so với lúc trước đã có chút khác biệt. Trong rừng cây u tĩnh quỷ dị, Tần Thiên xếp bằng ngay tại chỗ. Tĩnh tâm lĩnh ngộ cửu huyền tâm pháp. Chân khí cuồn cuộn lưu động trong cơ thể. Thật giống như trường giang đại hải. Tần Thiên thể chất khác xa so với thường nhân. Hắn có một trái tim bất tử. Có thái cổ bất diệt thể. Phục dụng 24 viên thúy ngọc quả thành thục ngàn năm. Trong huyết mạch lại chảy xuôi tiên tuyền thạch nhũ. Lại dung hợp thất thải thánh huyết. Có thể nói thể chất mạnh nhất. Tần Thiên mặc dù chỉ mới bắt đầu tu luyện. Nhưng trong cơ thể máu huyết chảy xuôi không phải bình thường. Mà chính là tiên tuyền thạch nhũ. Ẩn chứa tinh hoa trời đất. Tương đương với linh nguyên. Chân quý vô cùng. Đây là thiên y tiểu trúc y thiên tuyết ban tặng. Cũng là điều kiện để cho Tần Thiên sống sót. Bất tử chi tâm không phải là chuyện đùa. Rất cần đại lượng nhiêu liệu để duy trì. Tần Thiên từ nhỏ ma bệnh quấn thân. Khí hư huyết yếu. Cho dù được thay bởi bằng trái tim bất tử. Thì thân thể của hắn cũng không chống đỡ nổi. Nếu không phải y thiên tuyết đem tiên tuyền thạch nhũ rót đầy huyết mạch kinh lạc Tần Thiên. Thay toàn bộ máu huyết của hắn. Hắn căn bản là không sống nổi. Hành trình ở Tiệt Thiên Lĩnh. Tần Thiên bởi vì liên quan đến tiên tuyền thạch nhũ trong huyết mạch cùng bất tử chi tâm. Có được thiên vị của thái cổ thần thụ. Lấy xu thế hồn nhiên thiên thành. Tạo cho hắn có được thái cổ bất diệt thể. Khi đó, thể chất Tần Thiên có được sự thay đổi cực lớn. Bất tử chi tâm, tiên tuyền thạch nhũ, thái cổ bất diệt thể ba thứ tập hợp trên một thân người. Làm cho Tần Thiên có bất tử chi thân. Sau đó, ở thế giới dưới lòng đất Tuyệt Thiên Lĩnh, linh trì tắm rửa, thúy ngọc quả tẩy toàn thân. Làm cho thể chất Tần Thiên tăng thêm một tầng. Trong huyết sát động phủ, thất thải thánh huyết chân quý vô cùng. Hơn cả mấy chục lần tiên tuyền thạch nhũ. Cuối cùng cả ba thứ cùng bất tử chi tâm kết hợp với nhau hoàn mỹ. Kể từ đó thân thể Tần Thiên hoàn toàn mới. Tần Thiên gặp những thứ này. Tất cả đều là ở trong quá trình chạy trốn. Trong lúc vô tình mà đoạt được. Đến chính bản thân hắn cũng không lý giải được. Hôm nay, Tần Thiên bắt đầu bước chân vào con đường tu luyện, thu được huyền diệu khó giải thích, còn có tâm pháp cửu huyền. Điều thiếu hụt nhất chính là thời gian mà thôi. Chỉ cần cho Tần Thiên đủ thời gian, một thiên tài kinh thế chắc chắn sẽ phát đại uy thế trên đại lục khởi nguyên. Ở trong Xích Huyết Cốc, Tần Thiên đã bước vào hàng ngũ tu luyện giả, thuộc về giai đoạn trúc cơ nhập môn. Trước mắt đã tiến vào giai đoạn vận khí. Kế tiếp bắt đầu bước chân vào giai đoạn hóa khí. Giai đoạn vận khí là bước đầu của tu luyện giả. Đối với chân khí trong cơ thể bắt đầu vận dụng. Làm cho chân khí chảy xuôi trong kinh mạch. Hiểu rõ tứ chi bách hài. Một quá trình này, Tần Thiên hoàn toàn nắm giữ cùng lĩnh hội. Y theo tâm pháp cửu huyền ghi lại mà vận hành. vận hành qua 108 chu thiên, đạt đến tiêu chuẩn quy định của cửu huyền tâm pháp. Cách chương.